Long Phù, chương 1011-1011, phụ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ hoàng, ngươi tại sao muốn bắt ta trước tiên khai đao? Trương Dịch Nhân bất cứ lúc nào đều chuẩn bị động thủ, hắn chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện bó tay chịu trói, hơn nữa ở trong lòng của hắn, rất muốn nuốt chửng Trương Tự Nhiên, đối với cái tiện nghi này phụ hoàng, hắn có thể không có bất kỳ tán đồng cảm giác, hơn nữa tu vi đạt tới bọn họ hiện tại cảnh giới này, cái gì tình thân, tình bạn, ái tình các loại đồ vật đều có vẻ cực kỳ ấu trĩ buồn cười, hiện tại bọn họ theo đuổi chính là vĩnh hằng chi đạo, siêu thoát chi đạo, không ngừng mà tiến hóa chi nói. Bất quá Trương Dịch Nhân biết chính mình chỉ sợ không phải là đối thủ của Trương Tự Nhiên. Nguyên bản ở ngàn năm trước Trương Dịch Nhân cảm thấy được tu vi của chính mình vượt qua Trương Tự Nhiên, liền muốn động thủ, có thể vào lúc ấy, nhân gian giới đột nhiên sản sinh biến hóa, đang không ngừng sao động cùng mở rộng, điều này sẽ đưa đến Trương Tự Nhiên tu vi nước lên thì thuyền lên, làm cho Trương Dịch Nhân vẫn luôn không có ra tay cơ hội biết. Đến hiện tại, nhân gian giới tuy rằng đình chỉ sao động, có thể Trương Tự Nhiên tu vi đã xa xa ở trên bên trên, cơ hồ là chỉ thiếu chút nữa, liền có thể lấy bước vào thiên đạo cảnh giới, trong cơ thể hết thảy 7 tầng chân bất hủ lực lượng đều hóa thành 8 tầng vĩnh bất hủ lực lượng. Coi như là Trương Dịch Nhân hiện tại cũng không thể toàn bộ chuyển hóa, trong cơ thể thiên giới bên trong còn có một chút 7 tầng chân bất hủ sức mạnh. Nếu như đối với hợp lại, Trương Dịch Nhân khẳng định không phải là đối thủ của Trương Tự Nhiên. Trương Dịch Nhân, ta tuy rằng là phụ thân ngươi, có thể của ngươi bản nguyên ta rõ rõ ràng ràng, trong cơ thể ngươi ẩn chứa 3 nguồn sức mạnh, cổ thứ nhất chính là vậy cổ đạo tiên bản nguyên, cổ thứ hai chính là đáng sợ kia đồ vật ý chí, cổ thứ ba mới là ngươi tinh thần của chính mình ý chí, năm đó cổ Trần Sa đem ngươi tiến hành cải tạo, đem cổ đạo tiên bản nguyên cùng đáng sợ ý chí rót vào trong cơ thể ngươi, kỳ thực chính là vì bố cục. Ý chí của ngươi, hiện tại còn chưa thể triệt để chiến cổ đạo tiên bản nguyên cùng đáng sợ ý chí, có phải là, đây là ngươi trong tu hành một đại nghi hoặc? Trương Tự Nhiên cũng không hề động thủ, mà là gãi đúng chỗ ngứa chỉ ra vấn đề tiết chứng vị trí. Không nghĩ tới phụ hoàng cũng biết được như vậy rõ ràng. Trương Dịch Nhân trong ánh mắt xuất hiện dữ tợn, tựa hồ không là hắn ý niệm của chính mình, mà là đáng sợ kia ý niệm. Này đáng sợ ý niệm lần thứ hai phát tác. Trương Tự Nhiên nói, ta lo lắng chính là điểm này, mới vừa nói ta muốn giết ngươi, cũng không phải là muốn giết ngươi Trương Dịch Nhân, mà là muốn giết cổ đạo tiên ý chí cùng đáng sợ kia đồ vật. Nếu như ngươi là Trương Dịch Nhân, ta làm sao sẽ giết ngươi? Phụ hoàng, lẽ nào ngươi muốn trợ giúp ta luyện hóa đáng sợ kia ý chí? Cho tới cổ đạo tiên ý chí ta ngược lại là có thể dễ dàng luyện hóa, chỉ là đáng sợ kia ý chí vì duy trì cục diện tính chất phức tạp vẫn là đang bảo vệ cổ đạo tiên ý chí. Trương Dịch Nhân nói, nếu như phụ thân có thể trợ giúp ta luyện hóa, ta sẽ có thể giúp trợ phụ hoàng làm đại sự. Người có ý tưởng này là tốt rồi, trước mắt chúng ta đại nhân triều cố nhiên cường thịnh, có thể kỳ thực nguy cơ tứ phía, này ngàn năm qua ta cũng là tận lực đang duy trì cục diện mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngàn năm thời gian, nhân gian giới biến hóa, vô số nhân vật anh hùng hiện ra, đương nhiên cũng có kiêu hùng, những nhân vật này đều tự tranh đấu, nói thật nếu không phải là ta vì là nhân tổ, nhân gian giới tăng gia tăng lực lượng, ta sức mạnh cũng nước lên thì thuyền lên, cái này nhân tổ vị trí sớm đã bị người cướp đoạt đi rồi, ta cũng bị người giết chết. Thân tử đạo tiêu, cho nên bây giờ cho dù là tu vi cao đến đâu, cũng như băng mỏng trên giày, này ngàn năm trong đó, liền ra rất nhiều tổ tỷ như Phật tổ, phép thuật chi tổ, long tổ, huyễn tổ, linh tổ, thần tổ, bá tổ, hình tổ, những nhân vật này đều tu luyện tới thiên giới cảnh giới, những người này cũng đều ở lập quốc thành lập tín ngưỡng, đối với chúng ta đại nhân chiều mắt nhìn chằm chằm, giống như tất cả sói đói, một khi tìm tới cơ hội liền sẽ đem chúng ta xé thành phấn vụn. Trương Tự Nhiên trong lòng rất là rõ ràng, tình thế bây giờ không ổn, vì lẽ đó nhất định phải tăng cường thực lực. Phụ hoàng, đây thật ra là chuyện tốt, nhân gian giới xuất hiện tổ càng ngày càng nhiều, cơ hội của chúng ta cũng càng nhiều, suy nghĩ một chút, chúng ta mỗi hàng phục một vị tổ, liền có thể lấy thu được ích lợi thật lớn, nếu như chúng ta hàng phục tụ tập hơn 10 vị tổ, thực lực kia sẽ cường đại đến cảnh giới gì? Trương Dịch Nhân trong ánh mắt toàn bộ đều là tham lam. Không sai, nếu như có thể hàng phục một vị thiên giới cảnh giới cao thủ trực tiếp phong ấn tiến nhập của chúng ta thiên giới bên trong, để hắn tại mọi thời khắc cầu nguyện lời của chúng ta thiên giới sức mạnh liền sẽ tiến một bước mở rộng. Đạt tới chúng ta cảnh giới này, nếu như muốn phân ra thắng bại thuần túy liền xem ai thiên giới lực lượng càng cao cấp càng thuần túy con số càng nhiều. Trương Tự Nhiên nói, được rồi, ta hiện tại thử nghiệm giúp ngươi luyện hóa trong cơ thể đáng sợ kia ý chí cùng cổ đạo tiên ý chí. Phải, Trương Dịch Nhân toàn thân ngồi ngay ngắn, từng luồng hỏa diễm từ sâu trong nội tâm tản ra. Phụ hoàng, mấy ngày nay ta cũng ở tìm hiểu vậy vô long tâm pháp, có thể vô pháp tìm hiểu thấu đó vậy mấu chốt nhất một chút ta dựa vào cảm giác, nếu như tìm hiểu vô long tâm pháp, liền có thể lấy hàng phục sâu trong nội tâm đáng sợ kia ý chí. Không sai, vô long tâm pháp là tất cả thần công chi ngọn nguồn, có thể cắt hết thảy nhân quả, diệt tất cả duyên phận, nếu như có thể triệt để tìm hiểu vô long tâm pháp, thực lực của chúng ta có thể tiến thêm một bước. Trương tự nhiên nói. Hơn nữa vô long tâm pháp càng ngày càng cao thâm, làm sao sẽ đản sinh ra cổ trần sa nhân vật như vậy? Bất quá cổ trần sa nhân vật như vậy cũng chậm sớm không sẽ lâu dài. Trương Dịch Nhân nói, hắn vô long tâm pháp có thể lấy làm gương. Trương tự nhiên trên đỉnh đầu, xuất hiện màu vàng óng thiên giới, này thiên giới toàn bộ đều là 8 tầng vĩnh bất hủ sức mạnh, mãnh liệt rít gào, bay xuống, truyền vào Trương Dịch Nhân trong cơ thể, sau đó biến thành rất nhiều cự long. Dễ người, ngươi vào lúc này, nhất định phải chăm chú bảo vệ tâm linh của chính mình, không thể có bất kỳ lười biếng, nếu không thì sẽ chết không có chỗ chôn. Trương tự nhiên quát to, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ đạo tiên ý chí đúng là không coi vào đâu, đáng sợ kia đồ vật ý chí mới là mấu chốt nhất, thậm chí có thể xâm lấn ta thiên giới, bất quá ta đang muốn dựa vào cái này mài rũa, đặt vững ta thăng cấp thành thiên đạo cảnh giới quân lương, chỉ cần ta lần này có thể thành công, liền có thể lấy hoàn toàn ở khí số cùng tu vi trên vượt qua thiên đế cùng cổ hoa sa, cho dù là cổ hoa sa gọi mình là vô tổ thì lại làm sao, cái thời đại này, không phải không thời đại, mà là người thời đại. À, ngay ở Trương tự nhiên sức mạnh thâm nhập vào Trương Dịch Nhân trong cơ thể chớp mắt, Trương Dịch Nhân trong cơ thể ngay lập tức sẽ bộc phát ra một luồng tiếng kêu thê thảm. Sau đó, một đoàn màu đen hình cầu chậm rãi hiện ra, này đoàn màu đen hình cầu giống như một cái mọc đầy tóc đầu người, mỗi căn thủ pháp đều như long xà, sau đó tóc tản ra, xuất hiện một tấm vô cùng quỷ dị mặt người, người này mặt liên tục biến hóa, khi thì là dữ tợn, khi thì là phẫn nộ, khi thì là vui mừng, khi thì là gian trá. Vô số tâm tình thiên biến vạn hóa, liền thời không vận mệnh đều bị vặn vẹo can thiệp. Trấn áp, Trương Dịch Nhân sức mạnh trong cơ thể cũng đang không ngừng rung động, hắn vận chuyển tự thân tâm linh, biến thành to lớn lao tù, muốn đem này đáng sợ ý niệm đầu người giam cầm ở trong đó. Luyện hóa, vào lúc này, Trương tự nhiên thúc giục nhân gian giới một ít sức mạnh nhất thời màu vàng lò nung xuất hiện. Nhân gian chi lô, Trương tự nhiên sức mạnh so với Trương Dịch Nhân sức mạnh muốn thuần túy rất nhiều, đây là... Người, sức mạnh, người chiếm cứ cái thời đại này chủ lưu, là tối cao cảnh giới. Nhân gian chi lô, luyện ngục chi hỏa cuồn cuộn hồng trần, điên đảo tất cả, nhân đạo đại thế, không thể ngăn cản, lúc này đời chính là người thời đại, bất luận là đồ vật gì, đều phải lấy người làm chủ ta này nhân gian chi lô một khi luyện thành, nhân gian tâm ý là có thể hòa tan tất cả, dù cho ngươi là đáng sợ ý chí, cũng phải hòa vào nhân gian chi lô bên trong. Trương tự nhiên vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Hắn nhân gian chi lô đem Trương Dịch Nhân bao vây, hòa vào trong đó, cũng đem người kia đầu bao vây. Dễ người, người ở nơi này nhân gian chi lô bên trong cùng này đáng sợ ý chí đối đầu, có này nhân gian chi lô, người nhất định sẽ đứng ở thế bất bại, trừ phi là này đáng sợ ý chí có hủy diệt nhân gian sức mạnh, nhưng hắn không có, bởi vì hắn vẫn không có triệt để xuất thế. Vô long tâm pháp nghiền ép tất cả, biến hóa thần hay. Trương Dịch Nhân bắt đầu rồi tranh đấu, hắn cả người biến thành một bản kinh văn. Kinh văn này ở cùng đáng sợ ý chí biến thành đầu người tranh đấu lẫn nhau. Các ngươi đây là đang tìm cái chết, hai cha con các ngươi duy nhất vận mệnh chính là bị ta chiếm cứ thân thể cướp đoạt khí số cuối cùng làm việc cho ta, đối phó vậy cổ trần sa ta duy nhất kẻ địch chính là cổ trần sa các ngươi đều là gà đất chó sành, muốn phải đối phó ý chí của ta, vốn là mơ hão. Cũng tốt ta liền để cho các ngươi mở mang, bất hủ tầng thứ 9, vô bất hủ sức mạnh. Cho dù là một tia cũng căn bản không phải các ngươi loại này cấp bậc thấp sinh vật chống chọi được. Người này đầu ở nhân gian chi lô bên trong phát ra hung ác âm thanh. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, đầu người bên trong tản mát ra một luồng tuyệt đối hư vô sức mạnh, lực lượng này nhất định chính là nhìn không thấu, không nhìn thấy, không cảm giác được nhưng lại chân thực tồn tại, khiến người ta tuyệt vọng, nói thí dụ như, ngươi rõ ràng nhìn thấy một người cầm kiếm hướng về ngươi giết đến, nhưng bất kể như thế nào phản ứng, đều không sờ tới người này bất kỳ chéo áo, bởi vì dưới cái nhìn của ngươi, này cầm kiếm người là hư ảo, có thể cầm kiếm người đối với ngươi nhưng là chân thật. Nói cách khác đối mặt vô bất hủ sức mạnh bất kỳ lực lượng nào đều vô dụng, bất hủ tầng thứ 9, vô bất hủ sức mạnh có thể triệt để phá hủy tất cả sức mạnh. Đây chính là đẳng cấp cao sức mạnh đối với cấp bậc thấp lực lượng khác biệt. Năm đó thiên đạo cùng cổ đạp tiên cảnh giới, đều bất hủ 8 tầng vĩnh bất hủ chi đỉnh cao, còn chưa đạt tới vô bất hủ cảnh giới, bất quá hai đại tồn tại kết hợp đi qua ấp ủ, liền đàn sinh ra vô bất hủ. Vô bất hủ cảnh giới cũng là lần đầu tiên xuất hiện ở thiên địa vũ trụ trước mặt. Bất quá thiên đạo cùng cổ đạp tiên cảnh giới, cố nhiên giống như trương tự nhiên, đều là bất hủ tầng thứ 8 vĩnh bất hủ chi đỉnh cao, có thể số lượng nhiều quả trên có sự khác biệt. Tỷ như bất hủ tầng thứ 8 vĩnh bất hủ lực lượng là vàng, như vậy hiện tại trương tự nhiên ẩn chứa vàng, cũng chỉ có một hạt vừng lớn nhỏ điểm. Mà bất kể là thiên đạo cùng cổ tiên, đều là một tòa kim sơn. Hạt vừng hoàng kim cùng kim sơn so ra, vậy cách biệt thật sự là quá to lớn. Tuy rằng bọn họ về chất lượng tới nói, tương tự là hoàng kim. Nhưng là bây giờ, vô bất hủ sức mạnh không phải hoàng kim, mà là so với hoàng kim càng quý giá rất nhiều vật chất. Cách chương.